Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 21, tú nữ thải thải. Gocchuyenaudio.com. Thái hậu đột nhiên cười nói: "Hoàng thượng, còn một người, nhưng lại so với người làm bánh bao dụng tâm hơn." Thái hậu vỗ vỗ tay. Trịnh công công bưng một chén canh nhỏ đi lên. Sở Cuồng bưng lên, nhìn vào bên trong là ba cái bánh trôi trắng nhỏ nhắn. Bánh trôi, đúng vậy hoàng thượng, bởi vì bánh trôi để lâu sẽ bở. Cho nên cái chén này là ta cho bọn hắn đi tìm vị tu nữ kia nấu lại cho hoàng thượng nếm thử. Sở Cuồng cắn một ngụm, có màu đỏ nhạt chảy trong nhân bánh ra. Kỳ thật cũng bình thường không có gì lạ, nhưng Thái hậu cố tình nói. Hắn không ngại nghe một chút cao kiến của Thái hậu. Hoàng thượng, thật ra lúc đầu ai ra cũng không lưu ý tới bánh trôi này. Nhưng sau khi ai ra nhấm nháp hết môn ăn cả phòng, thực sự khát nước khó nhịn, thầm nghĩ có chút canh thì tốt, nhưng nghĩ đến các nàng nóng lòng biểu hiện bản thân, không người nào sẽ chọn làm canh. Vừa tiếc nuối ai ngờ lại thấy được một chén canh suông bánh trôi nhỏ trắng trắng. Cho nên ai ra tâm tình rất tốt, cắn một ngụm, tâm tình liền thấy tốt. Gạo nếp vừa nhuyễn vừa mềm dẻo không nói. Hoàng thượng, người có thể phát hiện đây là nhân sơn cha. Thái hậu cười nói, ai ra chính là lo lắng ăn nhiều dầu mỡ sẽ không tốt cho tiêu hóa. Không dễ chịu, không nghĩ tới thậm chí có người cũng lo lắng ai ra không tiêu hóa được chuẩn bị khai vị sơn cha. Sở Cuồng lập tức tỉnh ngộ, xác thực lão nhân ra sau khi ăn cả bàn đầy dầu mỡ nhất định sẽ không dễ chịu. Cho nên nói, đa số người chỉ muốn trúng tuyển, làm ra món ăn cực phẩm xuất sắc nhất, lại không người nghĩ ai ra ăn thoải mái hay là không thoải mái. Nhưng chén canh này ngược lại là cực phẩm, căn bản chính là một lòng nghĩ đến ai ra ăn được thoải mái. Cho nên nói bánh trôi này so với những cái khác mới là dụng tâm nhất. Sở Cuồng cười nhạt một tiếng, lại cúi đầu nhìn bánh trôi. Lại nhớ tới đêm hôm đó cũng chính là bởi vì ăn bánh trôi mới nghĩ ra đề thi này. Chẳng lẽ đều là số trời sao? Hắn lại gọi người đi hỏi xem bánh trôi của tú nữ nào làm. Chờ một lát thái giám nói. Tú nữ Chu Thải Thải. Chu Thải Thải, là tiểu thư nhà nào? Thái hậu hỏi, hoàng thượng, tú nữ này là thiên kim của Chu Thượng Thư. Sở Cuồng lơ đãng gật đầu một cái. Thái hậu cười rộ lên, không nghĩ tới Chu đại nhân dạy bảo nữ nhi thật tốt. Nhấm nháp xong, Sở Cuồng đem Chu Thải Thải xếp hạng nhất, Lý Châu Nhi xếp thứ hai. Những người khác là ai hắn cũng không nhớ rõ. Hoàng thượng, những thư pháp này toàn bộ đã trải tại đại điện. Thỉnh hoàng thượng rời bước qua. Sở Cuồng cùng Thái hậu rời bước, mùi mực thơm phức xông vào mũi. Sở Cuồng đi vào, lần lượt xem qua. Quả nhiên phần lớn cổ tay các nàng đều vô lực vẫn là viết được nhưng lại không có thần thái ý nhị. Huống hồ hắn cho loại giấy bán tuyên thành chỉ căn bảng hy được chữ thảo. Nhìn thấy phần lớn ghi chữ thảo, bất giác bướng bỉnh cười một tiếng. Đột nhiên, ánh mắt rơi trên một bức chữ trong góc tối. Một bức có bút pháp rất tốt, một bức có nét kim nhỏ, hắn không khỏi kinh hỉ. Nét chữ này không phải mấy chục năm luyện tập thì không viết ra được. Lão luyện phiêu giật, đem phong vận nét kim nhỏ thể hiện toàn bộ, trong lòng hắn lại giật mình, đem một câu thiên hạ đại sự, tất tố vô tế, nhẹ nhàng thì thầm trong miệng. Đây là lời nói sâu sắc dày dạn kinh nghiệm, tú nữ này quả nhiên phi phàm, nhìn thấu hắn tại đề thi che giấu ý định, dám chỉ hắn nguyên tắc làm người. Một câu nói này chính bản thân Sở Cuồng cho mình lên ngôi đã lâu. Làm đế vương chuẩn mực, đem bức chữ này lấy ra cho trẫm xem, thái giám dâng cho hắn nhìn kỹ. Hắn liếc nhìn góc nhỏ tìm chữ ký, ghi một chữ thải, ai viết vậy, công công kiểm tra xong lại nói. Hoàng thượng, là tú nữ Chu Thải Thải. Cách chương.